Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chiến tích. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng hơn 7 giờ tối chung lúc này Meyer mang Alexia tới đến nhà. Hai người còn mang một chai rượu làm lễ vật, ngược lại là có làm khách dáng vẻ, cứ ăn khiêm nhường mấy câu thu xuống. Tiếp theo chính là lão chiêu thức ăn cơm. Cũng không có gì dễ nói. Ăn cơm xong đưa đi hai người. Ngày hôm nay điên rồi một ngày hai đứa bé liền có chút ánh mắt không mở ra được. Cha cứ ăn cùng mẹ mang hai đứa bé đi ngủ. Cứ ăn ngược lại là nghỉ một ngày. Không cho các đứa trẻ đi học. Đi theo Dina hai người đến trong phòng ngủ. Cứ ăn cái này mới vừa tắm xong. Đang chuẩn bị đi theo Dina nói một chút tư phòng nói. Đáng chết, điện thoại di động vang lên. Từ đầu giường sờ tới vừa thấy. Vương Phàm cái này tới. Sau khi nhận hướng về phía nói điện thoại nói. Ta nói ngươi cái này sáng sớm không mấy giờ đi. Làm sao biết cho ta điện thoại tới. Đừng nói nữa. Một bụng tức giận. Ngươi bây giờ ở Los Angeles vẫn là trong nhà. Vương Phàm hỏi. Cứ ăn nghe trả lời. Ta dĩ nhiên ở bờ biển biệt thự nơi này. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngoặc kép. Ta bên này lập tức trở lại. Ta lập tức đi theo Mai nói một chút. Đến nhà hắn biệt thự chơi mấy ngày. Đến lúc ta lại theo ngươi nói. Vương Phàm hướng về phía nói điện thoại nói. Thanh âm có chút thở phì phò. Nhíu mày một cái cứ ăn hướng về phía nói điện thoại. Ta nói ngươi lúc này mới trở về mấy ngày à? Trở về. Không ở trong nhà nhiều ở mấy ngày. Ở cái giám mà. Cora đi theo ta chị họ. Nội. Cũng nhanh diễn ra toàn vũ hành liền, Vương Phàm đầu kia tức giận nói. Phốc thử, cứ ăn nghe ngược lại là vui vẻ. Ta nói ngươi chị họ, nội, có đủ hay không cấp bậc à? Cùng Cora diễn ra toàn vũ hành. Liền Cora vóc dáng hơn nữa trước kia còn là một làm cảnh sát. Dám hóa trang bắt gáo khách nữ cảnh sát. Vậy nữ nhân Trung Quốc thật đúng là không đối phó được. Ta nghe thằng nhóc ngươi làm sao như thế cười trên sự đau khổ của người khác đâu. Chờ ta gặp mặt lại thu thập ngươi, Vương Phàm đầu kia nói. Cứ ăn hướng về phía nói điện thoại nói. Ngươi đừng tới Mai biệt thự. Nhanh lên hồi Montana trong nhà đi. Ta cái này nghỉ dưỡng đâu. Ngươi ngược lại là tới hướng ta tố khổ. Thật không tiện người gặp đợi. Ngươi lấy là ta muốn đi à? Tiểu hổ đây là muốn chị và sư tử nhỏ. Ngươi coi như cái hàng bán kèm. Phỏng đoán buổi tối đã đến, Vương Phàm đầu kia nói xong liền cúp điện thoại. Cứ ăn nghe trong điện thoại di động truyền tới tiếng tút tút. Nhìn một chút điện thoại di động hướng về phía Dina cười nói. Cái này Vương Phàm thật không có lễ phép. Cũng không nói cái bái bai. Liền cúp điện thoại. Quấy giày chúng ta thân thiết một chút áy náy cũng không có. Dina nghe cười một cái. Bọn họ làm sao trở về nhanh như vậy? Không phải nói còn muốn một tháng sao? Cứ ăn đem điện thoại di động đi đầu giường một thả. Cười đem Dina ôm đến trong ngực. Quản hắn nhiều như vậy chuyện làm cái gì? Chúng ta xem tivi tán gẫu một chút. Nói xong cầm lên cái gối đệm ở liền sau ót. Dina tựa vào cứ ăn trên bả vai. Hai người nhìn lên tivi tới. Ngày thứ hai sáng sớm. Meyer liền mang theo mình nhỏ người mẫu bay New York. Cư An đi đem bọn họ đưa đến cửa. Tự nhiên không muốn Cư An đưa đi sân bay. Có người lái xe tới đón. Cư An quay đầu lại cùng người một nhà nhàn nhã đi chơi. Ngày hôm nay mang hai đứa nhỏ ở biển khơi bơi một hồi. Sau đó người một nhà ở trên bờ cát chất lên liền lâu đài. Đến lúc buổi tối, Vương Phàm người một nhà đều đến. Cư An đứng dậy mở cửa, liếc mắt liền thấy được Cora trong ngực tiểu hồ tử trên mặt mấy đạo vết quáo. Đã có điểm kéo màn, nhưng là vẫn là nhìn như trách dọa người. Cư An vừa thấy xông lên miệng ra, cái này con mẹ nó là làm sao vậy? Từ nhỏ Cư An nhìn lớn lên mấy ngày nay không gặp trên mặt liền bị phá tương. Cái này thương nhẹ sẹo thật là quá chói mắt. Cora đổ là đối Cư An nói. Đừng nữa đứa trẻ trước mặt nói thô tục. Nói xong ôm hồ tử liền vào trong phòng. Dina cùng mẹ thấy được hồ tử mặt đều bị cả kinh kêu lên. Cứ ăn hướng về phía cửa Vương Phàm hỏi. Ngươi cái này cũng không nhìn chặt điểm. Làm sao đem con mặt làm thành như vậy? Ngoặc kép, Vương Phàm đi vào trong nhà. Cư An ở phía sau đóng lại cửa phòng. Vương Phàm vừa đi vừa hướng Cư An nói. Cậu bé sao có chút nhỏ tổn thương không việc gì? Đều là một cái đồ chơi huyên náo. Tiểu hồ tử có cái nhung bố trí con hổ nhỏ. Cô ra cho bán. Ta chị họ, nội, nhà con gái muốn chơi. Hồ tử không để cho. Cứ tới đây cướp. Không cướp được ngay tại hồ tử trên mặt nắm một cái. Bên cạnh liền không cái đại nhân. Cứ ăn cau mày hỏi. Vương Phàm lắc đầu nói. Đại nhân đang ở trong phòng đi theo lão gia tử nói chuyện đâu. Liền giữ lại một đám hài tử ở trong sân chơi. Cư An nhìn mắt bị một đám người bao vây trung gian tiểu hồ tử nói. Giá nhất giá đó là bị thua thiệt à? Thua thiệt ngược lại là không có. Cùng đại nhân đi lúc đi ra. Hồ tử đang đưa bàn tay cưỡi ở ta một cái khác anh họ trên người con trai đánh đâu. Người ta một cái 4 tuổi một cái 4 tuổi rưỡi. Một cái đánh khóc. Khác bị hắn cưỡi trên người đang đánh. Hai đứa nhỏ người không đánh 2 tuổi hồ tử, Vương Phàm giải thích nói. Cư An nghe nói, đây là đánh thắng à? Người nên khui rượu chát ăn mừng một chút. Sao còn thở phì phò? Ta khí ta chị họ. Nội, thấy được lập tức tới kéo hồ tử liền đẩy sang một bên. Té hồ tử một cái mông ngồi xổm. Cô ra nhìn thấy lập tức đi theo dùm beng. Đứa nhỏ này đánh nhau kéo ra là được. Người đại nhân đẩy đứa trẻ coi là cái gì? Không chỉ ta chị họ. Nội. Hơn nữa ta anh rể họ. Nội. Thấy hắn con gái mặt cũng sưng còn lẩm bẩm. Ta cuối cùng không nhịn được. Chỉ hắn nói cháu trai. Ngươi lại lẩm bẩm ta liền phiến ngươi bạt tai ngươi tin không? Cuối cùng vẫn là ba ta đi ra. Lúc này mới thôi. Hồ tử nói thế nào không muốn ngây ngô. Khóc nháo phải về tới. Ta cái này trở về, Vương Phàm hướng về phía Cư An giải thích một lần. Hai người đi tới đứa trẻ bên cạnh. Cư An thấy được mẹ đang ôm tiểu hồ tử nói. Cái này con cái nhà ai? Xem đem cái này khuôn mặt nhỏ nhắn gây ra. Nói xong yêu quý vuốt ve tiểu hồ chết đầu. Nini đứng ở bà nội chân vừa đưa tay sờ hồ tử trên mặt sẹo nói. Em trai, có đau hay không? Ngoặc kép, không thương. Tiểu hồ tử lắc đầu một cái. Sau đó dựng lên 3 cây thịt hô hô đầu ngón tay út. Bị ta đánh khóc 2 cái. Nini nhìn xem hồ tử giơ lên mập ngón tay. Nhấn một cái. Đây mới là 2 cái. Mới vừa rồi là 3 cái. Sư tử nhỏ moi tiểu hồ chết chân. Ngẩng đầu nhìn tiểu hồ tử nói. Đi, chúng ta về nhà. Mang theo Teddy cùng tiến bảo còn có phát điều đánh bọn họ. Một vòng đại nhân nghe sư tử nhỏ nếu khóc cười không thể. Vương Phàm sau khi nghe sờ sư tử nhỏ đầu cảm khái nói. Bác trai thật là không có uổng công thương ngươi. Sau đó quay đầu hướng về phía Cư An nói. Anh ta đứa trẻ liền không dùng. Thấy được em trai bị đánh đứng ở chỗ nào ngớ ra. Người ta hôn anh em gái chú bác còn biết che chở. Nhìn hồ tử đánh nhau sợ choáng váng. Thật là cùng anh ta khi còn bé không so được. Cô ra ngược lại là trợn mắt nhìn Vương Phàm một cái. Sau đó hướng về phía hồ tử cùng sư tử nhỏ nói. Đứa bé ngoan là không đánh người. Đánh người là không đúng biết chưa? Sư tử nhỏ gãi gãi đầu. Ánh mắt có chút mê mang nhìn Nini. Nini hướng về phía 2 đứa nhỏ. Đứa nhỏ nói. Người trước đánh người khác là không đúng. Người khác trước đánh ngươi ngươi mới có thể đánh hắn. Dâu bạc grandpa nói. Nini trong miệng dâu bạc grandpa là chỉ Marcos cái này ông cowboy. Sư tử nhỏ nhất thời rõ ràng tựa như. Gật đầu một cái. Lần này để cho Dina cùng Cora 2 cái cũng không bình tĩnh. Đi theo 3 đứa con nít nhỏ mà bắt đầu giải thích đánh người không tốt. Còn có nhiều loại chỗ xấu. Cư An cùng Vương Phàm nhìn 2 lần. Liền đứng qua một bên, nhìn 2 phụ nữ hướng 3 đứa bé nói phải trái. Cư An nhưng mà không tâm tư để cho con mình đánh không hoàn thủ mắng không nói lại. Như vậy không gọi đứa bé ngoan, như vậy kêu nhuyễn đản. Phỏng đoán Vương Phàm cũng là tâm tư này. 2 người đứng ở lớn thủy tinh trước bắt đầu đích nói thầm. Vương Phàm kẻ gian cười một chút nói. Không nói chuyện của người lớn. tiểu hổ một người lại có thể đánh ngã ngay cả một 4 tuổi nhiều đứa trẻ. Ngược lại là có ta khi còn bé phong độ. Không hổ là con trai ta. Ngươi không thấy hắn cưỡi đứa bé kia rút ra mặt tư thế. Đầu nhỏ chỉa vào đứa bé kia cầm. Mini bass trưởng đánh đùng đùng. Đánh đứa bé kia mãnh hảo. Nhìn Vương Phàm một cái. Dám, ngươi khi còn bé 2 tuổi có thể làm đổ 4 tuổi. Cùng ngươi không quan hệ nhiều lắm. Chủ yếu ở ta. Ngươi cũng không xem nhà ngươi hổ tử là làm sao lớn lên. Có thể bò thời điểm liền bắt đầu giày vò phát điều cùng hoa hoa 4 cái. Khí lực này nơi nào là vậy đứa trẻ có thể có. Cự An nói ngược lại là sự thật. 2 cái đứa con trai mà có thể bò thời điểm liền bắt đầu đi theo phát điều cùng lò xo mấy cái đùa. Giỡn, đến có thể lúc đi. Liền bắt đầu cầm 4 cái sư tử con báo làm đồ chơi. Đương nhiên là 4 con sư tử cùng con báo không dám dùng sức. Cho dù là như vậy cả ngày lăn qua lộn lại nếu là lại không đánh lại 2 cái nuông chiều từ bé đứa. Trẻ đó mới là có vấn đề đây. Suy nghĩ một chút Cư An đi theo trêu ghẹo nói. Chính là cái này 3 cái đứa nhỏ quá có thể ăn. Một lần lại có thể ăn một khối bò bí tết. Còn lại không thịt không vui. Thích ăn rau lác đác không có mấy. Ai, một lần chính là lớn hơn mấy trăm ngàn đồng tiền thịt bò à. Muốn là một đôi một cũng không thắng được. Đó mới hối hận đâu. 3 đứa con nít nhỏ mà bây giờ uống đều là chân chính không ô nhiễm sữa bò. Ăn là nhà mình mục trường thịt bò. Uống là cứ ăn nước không gian bây giờ là tiểu đông dưa hóa thành nước. Cái này nhỏ thân thể nếu là không ca tụng mới là gia quỷ đây. Vương Phàm nghe ngược lại là cười lên. Đáng tiếc à. Bây giờ 2 đứa nhỏ người không đánh lại phát điều mấy cái tiểu tử. Sau này để cho bọn nhỏ tiếp tục cùng phát điều mấy cái tiếp tục đập. Cái này hẳn so cái gì đấu vật lão sư tốt hơn nhiều chứ. Ngoặc kép, Cư An nhất thời im lặng chỉ Vương Phàm nói. Còn đứa nhỏ, phát điều đều là gần trưởng thành sư tử đực. Trên cổ đều bắt đầu dài bờm. Đừng nói nhà ngươi hồ tử. Ngươi có thể đánh được qua phát điều. Ngoặc kép, bây giờ phát điều mấy cái đã cũng sắp đến gần trưởng thành. Lò xo không nhìn ra cái gì. Ngược lại là phát điều cùng hoa hoa trên người màu đen lấm tấm đã từ từ biến mất. Bây giờ chỉ có chân cong có chút nhỏ thời điểm lấm tấm dấu vết. Tiếng gào tục tằng liền đứng lên. Phỏng đoán nhiều nhất lại có một năm thời gian. Cư An trong nhà chỉ sẽ có non nớt sư cùng non nớt báo Giáng sinh. Suy nghĩ một chút bây giờ dây thiều dáng người. Vương Phàm sững sốt một chút lắc đầu nói. Không đánh lại, thật nếu là dùng sức một cái tát vỗ tới ta liền nằm. Trong nháy mắt giết ta. 2 phụ nữ chính tại giáo dục đứa trẻ đừng đánh nhau. 2 tử đánh nhau không phải đứa bé ngoan. Nói mấy đứa bé đầu óc mơ hồ. Nhất là sư tử nhỏ. Nhìn chằm chằm tiểu hồ tử trên mặt vết quáo. Trong mắt lại là một mảnh mê mang. Đưa tay nhỏ bé đi đủ trước tiểu hồ chết mặt. Muốn một cái sờ. 2 cái người đàn ông đứng ở thủy tinh trước mặt đúng là thảo luận đứa nhỏ vinh quang chiến tích. Hơn nữa còn nói mặt mày hớn hở năm. Cái đó cha không thích con mình dũng cảm một chút. Không nói khi dễ người năng lực tự vệ dù sao phải có đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thùy điếu chư thiên http://tayuyencv.com/tsuy-nối-diu-csu-tsien-chéo chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.